Ma Thổi Đèn, quyển 3, góc truyện audio.com. Tôi biết Tuyền Béo rất rõ, cậu ta rất thạo bơi lặn, nhưng lúc này thấy cậu ta rơi xuống nước mà không thể không lo thay cho thằng bạn chí cốt. Đám xác trồi nổi kia không ngừng trôi tụt như những cái bánh gối đang luộc. Tuyền Béo vừa rơi xuống đã bị chúng vậy bọc, chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi đầu nữa. Tôi định nhảy xuống nước cứu nhưng lại bị con quái trùng cản lối khó mà thoát thân nên đành lớn tiếng gọi tên cậu ta. Con quái trùng bị móc mắt đang điên cuồng quậy cái thân hình to lớn của nó, đập vỡ vụn vô số tảng đá, làn xương đỏ phun ra từ các kẽ giáp ngày càng nhiều hơn, có điều màu đỏ đã hơi nhạt đi chứ không còn đỏ tươi như trước. Tôi cho rằng màu xương đỏ nhạt đi là vì ánh sáng trong động sáng tối biến đổi, nên không mấy chú ý, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi con quái trùng để cứu Tuyền Béo ở dưới nước, nhưng thân xác nó lớn quá đối tôi xông lên mấy lần đều phải lui lại, suýt nữa bị vỏ giáp của nó đè bẹp dí. Sơ Ly Dương biết rõ tình thế, liền nhặt chiếc ba lô của Tuyền Béo rồi trèo lên một tảng đá cao nhất rồi mở ba lô lấy thuốc nổ ra vừa lớn tiếng gọi tôi. Nó sắp không chịu được nữa rồi. Đoạn ném khẩu súng ngắn 64 cho tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn động tác của Sơ Ly Dương và lập tức hiểu ý cô nàng, bèn đao tay bắt lấy khẩu súng, rồi gọi to. Tôi sẽ nhử nó để cô chuẩn bị thuốc nổ. Khi nào xong thì ra hiệu cho tôi biết. Đừng lâu la quá, ta còn chưa biết Tuyền Béo ở dưới nước sống chết ra sao. Tôi giơ súng ngắm bắn liền mấy phát vào đầu con quái trùng, tuy vẫn trong tầm bắn nhưng đối với con sâu khổng lồ này, khả năng sát thương của súng là quá nhỏ, không đáng kể mấy. Để cho Sơ Ly Dương có nhiều thời gian chuẩn bị, tôi đành cố nhử con sâu to đùng đang bị thương và điên cuồng này chú ý đến mình. Con mắt duy nhất của con quái trùng đã hỏng, nhưng vì quanh năm sống ở thế giới lòng đất tối tăm, chỉ tiếp xúc với thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo của các xác chết dưới nước cho nên thị giác của nó đã bị thoái hóa nghiêm trọng nhưng xúc giác lại rất nhạy bén. Tôi cầm chiếc xẻng công binh đập vào đá kêu choang choang, quả nhiên đã thu hút được nó, thân hình quái dị quẫy mạnh đuổi theo tôi. Vậy là mưu kế đã có hiệu quả, tôi cũng không dám giao đấu chính diện với nó, chỉ chạy về phía những tảng đá dày đặc. Con sâu liên tục vồ phải đá nên càng điên tiết, sức mạnh man dợ của nó tựa như một cỗ máy ủi đất hạng nặng nghiền vụn vô số đá tảng. Sức người có hạn dù cố đến mấy cũng không địch nổi con quái trùng như một đoàn tàu hỏa này. Trong lúc hỗn loạn tôi hét to gọi Sơ Ly Dương. Tham mưu trưởng Sơ Ly sao vẫn chưa châm ngòi nổ, cô định bắt tôi chết giờ ở đây hả? Sơ Ly Dương đứng ở khu vực đá tảng cao nhất đáp trả. Sắp được rồi, anh cố nhử nó 10 giây nữa thôi. Tôi biết Sơ Ly Dương nhất định là đang tranh thủ từng giây từng phút nhưng lúc này tôi chẳng còn cầm cự nổi 3 giây chứ đừng nói là 10 giây. Làn gió mạnh thốc đến sau lưng phả vào tôi một luồng khí nóng bỏng, ngay bên tôi là một khối xương đỏ đang dần đậm đặc. Giờ chẳng còn nghĩ được mấy giây gì nữa, trước mặt là tảng đá dựng đứng, hết đường chạy, tôi hoang mang không còn lựa chọn nào khác, đành tung mình nhảy áo xuống nước, vai tôi va trúng một cái xác nổi lành bềnh. Hiểm thật, may mà chưa gãy xương, tôi thấy đau nhói, lại còn bị uống mấy ngụm nước sông lạnh tanh thối hoắc. Lạ thật, tại sao cái xác chết này lại cứng như đá thế? Gocchuyenaudio.com Nhỉ, tôi bỗng thấy rùng mình như vừa bị điện giật, trong lòng chợt dấy lên cảm giác kinh hãi hết sức khó hiểu, đoạn sực nhớ ra khi đang bơi ở hang động trước đã từng có cái cảm giác đặc biệt này, mà không chỉ một lần, tựa như đã từng gặp ở đâu đó rồi, một thứ cảm giác khiến người ta khó chịu vô cùng. Chân tay tôi tê dại, mình ngâm trong nước chưa kịp nghĩ xem có chuyện gì, thì đã bị vô số xác chết cuốn xuống dưới nước sâu. Dưới đáy nước giá lạnh cũng có ánh sáng xanh ảm đạm, lần này thì khoảng cách giữa tôi và xác chết rất gần, dường như là mặt đối mặt. Tôi cố mở to mắt gắng nhìn cho rõ rốt cuộc đám thi thể này là cái mả mẹ gì, hòng nghĩ cách thoát thân, nhưng cái đống xác chết ấy cứ trao qua trao lại khiến tôi hoa cả mắt. Mặt nước bị vô số xác chết hoàn toàn che phủ, muốn nhoài lên trên là chuyện không tưởng. Người giỏi bơi lặn đến mấy cũng chỉ có thể sống dưới nước 2 phút là cùng, trừ phi kỳ tích xuất hiện, nếu không chắc chắn là tôi sẽ chết đuối dưới làn nước lạnh này. Tôi căn bản không hề chuẩn bị trước, không nín thở, lại vừa va phải cái xác chết phụ nữ và uống mấy ngụm nước thối, cho nên vừa bị chìm xuống nước đã thấy lồng ngực căng tức, phổi như sắp nổ tung, không thể nhịn nổi nữa. Bỗng nhiên một bàn tay bám vào chộp lấy lưng. Tôi sợ quá tóc tai dựng ngược, thấy bàn tay ấy nắm vai tôi rồi giật tôi lại, thì ra Tuyền Béo đang ở phía sau. Cậu ta giỏi bới lặn, phổi chữ được nhiều không khí, đã nhịn thở dưới nước 1 phút rưỡi, lúc này cũng như nỏ kéo căng hết cỡ, phải ngoi lên ngay lập tức. Tôi và Tuyền Béo vừa đụng nhau dưới nước, bỗng cảm thấy trong nước chấn động một hồi, con quái trùng nghe tiếng tôi rơi xuống nước không ngờ lại vẫn lao theo truy kích không tha. Cú lao của nó mạnh đến nỗi khiến đám xác đang che kín mặt nước phải giạt hết cả ra. đang cầu sinh mà không có lối nào sáng, thấy con quái trùng lao xuống nước, cả hai bèn nắm ngay lấy vỏ giáp bọc ngoài của nó. Con quái trùng cảm nhận được ngay, bèn trồi thân lên khỏi mặt nước, ra sức vùng vẫy thật mạnh hòng hất chúng tôi văng ra. Thân thể tôi vừa rời khỏi mặt nước, lập tức cảm thấy oán niệm âm u nặng nề kia đã biến mất không còn tăm tích, vội há mồm hít thở gấp mấy hơi, rồi nhân đà con quái trùng quẫy mình, nhảy lên tảng đá trên mặt nước. Thấy Tuyển Béo vẫn bám chắc các mảnh giáp vảy đồng xanh trên thân con quái trùng, tôi cũng hơi yên tâm, bèn hô lên với Sơ Ly Dương. Còn chờ gì nữa, Sơ Ly Dương đã lắp xong ống thuốc nổ và ngòi dẫn, đứng trên cao châm một ống rồi ném vào đầu con quái trùng, đồng thời ra hiệu cho Tuyển Béo nhảy ra xa. Tuyển Béo thấy thuốc nổ đã ném tới, đâu dám coi thường, lập tức lựa một chỗ tương đối bằng phẳng lăn sống. Giữa đầu và thân con quái trùng có rất nhiều mảnh giáp to, đầu nó lại đeo mặt nạ vàng, Sơ Ly Dương đã tính chuẩn thời gian nổ để ném quả thuốc vào phần đầu ấy của nó. Nào ngờ hiệu quả còn trên cả ý muốn, con quái trùng mù mắt không cần biết cái gì đang bay đến, cứ há mồm đớp luôn, nuốt cả ống thuốc nổ vào. Một tiếng đùng vang lên giữa không trung, nghe trầm đục như quả khí cầu bị vỡ, chất dịch màu vàng xen lẫn những làn khói đỏ cùng vô số mảnh thịt vỡ nát bắn ra tung tóe như mưa. Con sâu khổng lồ lắc mình chao đảo mấy lần rồi nặng nề rơi xuống đất. Những mảnh giáp vảy rồng quái dị đập vào đá phát ra như nick hờ âm thơm sủng sẻng đến chói tai. Làn khí đỏ cuồn cuộn bốc, gocchuyenaudio.com, lên, màu sắc mỗi lúc một nhạt đi, rồi dần dần tan biến trong không khí. Nhìn vào những chỗ mảnh giáp vảy rồng quái dị tuột ra, thấy lớp vỏ che thân con sâu khổng lồ bên dưới bộ giáp đã biến thành màu đen chứ không còn đỏ tươi như lúc đầu nữa. Chúng tôi nghĩ phen này thì nó chết thật rồi, bèn thu nhặt các thứ rơi vung vãi rồi cầm súng bước đến gần xác quái trùng quan sát. Đầu con sâu bị nổ tung thành hoa loa kèn, lúc này vẫn còn giật giật. Vẫn có câu sâu trăm cân chết giật gân, mà cho dù chưa chết chắc chắn nó cũng không uy hiếp gì chúng tôi được nữa. Thương tích nặng nề do vụ nổ gây ra đã khiến cơ thể nó không thể sản sinh ra màn xương nồng đậm màu đỏ kia. Loại khí này tuy không gây chết người nhưng lại giúp cho lớp vỏ ngoài của nó rắn chắc và khỏe mạnh lạ thường. Không rõ cái đồ khốn khiếp này là con quái vật gì nữa. Sơ Ly Dương nói, rất có thể nó là một loại côn trùng đã bị tuyệt chủng, chỉ thời tiền sử mới có những con sâu to như vậy. Nhưng giờ thì khó đoán lắm, ta sẽ xem xét sau. Chúng tôi đi dọc về phía đuôi con sâu, muốn xem nó dài chừng bao nhiêu mét, chỉ riêng lớp giáp vảy rồng bằng đồng xanh này thôi là đã cần đến bao nhiêu là đồng rồi, thật không thể không khiến cho người ta lấy làm kỳ lạ. Nào ngờ khi đến tận cuối hang hồ lô chúng tôi mới nhận ra rằng nó không có đuôi, hoặc nói cách khác đuôi nó đã hóa thạch hòa quyện làm một với đá đỏ của hang hồ lô, không thể phân biệt đâu là thân con sâu đâu là đá. Tuyển Béo dí nòng súng vào thân thể của con sâu chọc mấy cái, nói. Vừa nãy nó cứng như thép, đạn bắn không thủng, lúc này lại mềm oặt như con sâu gióm, hình như chưa chết hẳn thì phải. Theo tôi chúng ta chẳng cần biết nó là cái cổ khỉ gì nữa, cứ nhét thêm một quả thuốc nổ vào mõm nó rồi tiễn của nợ này sang Tây Thiên cho bỏ tức. Sơ Ly Dương nói, chỉ e không đơn giản thế đâu. Với trang bị của chúng ta lúc này không thể giết nó chết hẳn được, cũng may là nó không uy hiếp chúng ta được nữa thôi. Ngoại trừ giảm thiểu oxy trong không khí, e khó mà giết nó được bằng cách khác. Tổ tiên của loài sâu vực lang này sống ở kỳ Cambri cách đây vài trăm triệu năm, thời mới bước đầu hình thành động vật có xương sống, các sinh vật đang tiến hóa ở giai đoạn thấp. Hình thái nguyên sinh của loài sâu vực lang nhờ cơ sâu sức sống mãnh liệt nên đã sống sót đợt đại tuyệt chủng, rồi tồn tại cho đến kỳ Tam Điệp cách đây vài chục triệu năm và dần biến thành loài sâu khổng lồ lớn nhất từ trước đến nay. Khác với các sinh vật có hệ trung khu thần kinh chính cộng với hệ thần kinh nhánh, những sinh vật có tổ chức thần kinh kiểu vòng tròn và có kết cấu tế bào kiểu phức hợp trên thế giới ngày nay chỉ còn hai loài. Một trong số đó là ốc nư thần mặt trời sống cách đây vài trăm triệu năm, loài người biết rất ít về chúng. Tổ chức thần kinh kiểu vòng tròn không có trung khu thần kinh cũng có nghĩa là thân xác và thần kinh cào chúng biệt lập với nhau, tổ chức cơ thể có thể bị hủy diệt nhưng hệ thần kinh kiểu vòng tròn vẫn tồn tại. Ốc nữ thần mặt trời là sinh vật lưỡng tính, không cần giao phối, cơ thể mới sinh ra sẽ thay thế cơ thể cũ chết đi. Đặc tính này hạn chế số lượng phát triển nòi giống, nhưng chỉ cần có môi trường sống phù hợp thì hệ thần kinh vòng tròn và kết cấu tế bào hình lưới không ngừng sinh sôi nảy nở trong lớp vỏ bọc ngoài. Sâu vực lang còn gọi là sâu hóc bất tử, cái tên này được đặt nhằm kỷ niệm nhà sinh học người Anh đã phát hiện ra. gocchuyenaudio.com Hóa thạch của nó, loài sinh vật độc đáo có hệ thần kinh kiểu vòng tròn này nằm giữa động vật có xương sống và động vật không xương sống thô sơ, lại có lớp vỏ bảo vệ tựa như ốc nữ thần mặt trời do các chất cơ thể nó tiết ra hình thành. Trong thiên nhiên, loài này không có thiên địch nào, trừ phi nó bị ăn nghiền ngấu nghiến toàn thân, các chất dịch vị của địch thủ tiết ra tiêu hóa nó sạch trơn, nếu không, dù chỉ còn sót một phần mạng lưới thần kinh thì nó vẫn cứ sống sót như thường. Cũng như các loài côn trùng to lớn khác, chúng bị tuyệt chủng là do tầng khí quyển bỗng đột ngột giảm thiểu hàm lượng oxy. Sơ Ly Dương nói, vì loài này mà các nhà khảo cổ học và sinh vật học đã xung đột với nhau. Các học giả nghiên cứu văn minh cổ Ai Cập cho rằng những con thánh giáp trùng xuất hiện trong biểu trưng cào các pharaoh hay còn gọi là sâu của thiên thần thực ra chính là sâu vực lang, nên không đồng ý với các nhà sinh vật học cho rằng loài giáp sắc vỏ cứng này đã tuyệt diệt vào cuối kỳ Tam Điệp. Họ cho rằng ít nhất là vào thời đại văn minh cổ Ai Cập vẫn tồn tại loài côn trùng khổng lồ ấy. Vì thế hai bên vẫn không ngớt tranh luận. Vào kỳ Tam Điệp, mọi động vật trên thế giới đều có thân hình rất đồ sộ. Hàm lượng oxy cao khiến các loài côn trùng phát triển không giới hạn, những hóa thạch muỗi ở thời kỳ này cho thấy cánh của chúng có thể dài đến hơn 10 cm. Côn trùng hít thở bằng khí quản, tốc độ oxy đi vào cơ thể sẽ chậm dần tùy theo thể tích của côn trùng. Khi thân hình chúng đã vượt quá một thể tích nào đó, nồng độ oxy trong không khí không thể thỏa mãn yêu cầu của thể xác. Yếu tố khách quan này cũng hạn chế thể hình của côn trùng và nó cũng là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự tuyệt diệt của côn trùng khổng lồ. Kết cấu của tầng nham thạch trong hang hồ lô mà chúng tôi đang đứng hết sức đặc biệt, đó là nham thạch tầng nếp gấp thời thấy cổ, có thể nhìn thấy khắp chốn toàn là những tinh thể gần trong suốt màu đỏ và rừng hóa thạch viễn cổ rộng lớn, đều là sản vật của kỳ Tam Điệp. Khảo sát hóa thạch hình thành ở một thời điểm nào đó thời viễn cổ có thể cho ta biết được vào thời điểm ấy dung nham núi lửa và những dòng lũ đất bùn đã hủy diệt vạn vật và hầu như phủ lên cả khu rừng này, nhiệt độ cao bỗng đột ngột nguội lạnh cộng thêm nhiều yếu tố khác nên đã hình thành địa hình đặc biệt là cái hang hồ lô này. Một phần của thân thể con sâu vực lang bị dung nham và cơn lũ đất bùn nhấn chìm, nhưng dung nham chưa kịp làm nóng chảy lớp giáp xác dày nặng của nó thì đã bị dòng lũ đất đá tràn đến vùi lên dập tắt, cho nên một phần thân thể của nó gắn liền với hang động không thể tách ra. Rất có thể dân Man Di thời cổ sống ở gần núi Già Long đã coi con sâu bất tử này là sơn thần để cúng bái. Cũng không biết con sâu vực lang này đã sinh sôi nảy nở bao nhiêu thế hệ trong lớp giáp ấy rồi, bộ máy hô hấp của nó đã thích nghi với nồng độ oxy trong khí quyển ngày nay, nhưng có lẽ điều này còn liên quan đến kết cấu độc đáo của hang hồ lô, có thể trong này có một số thực vật hoặc thức ăn đặc biệt nào đó. Nói đến thức ăn, chúng tôi lại nhớ đến có vô số xác chết dưới kia. Vốn định nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng có lẽ lúc này phải điều tra thật kỹ xem sao, vì con sâu khổng lồ này có liên quan chặt chẽ đến mộ hiến vương. Chuyện ma thổi đèn, tại sao con sâu dài ngoằng này lại đeo mặt nạ vàng như vị chủ tế của hiến vương, rồi lại được mặc? Góc chuyện audio.com, áo giáp vảy rồng nữa, liệu nó có phải là nguồn gốc của tầng khí độc ở gần trùng cốc? Tôi nói với Sơ Ly Dương về giả thiết này, nhưng những hiểu biết của chúng tôi về trùng thuật rất hạn chế, chỉ biết rằng trùng thuật là một trong ba thứ tà thuật độc ác bậc nhất ở miền Nam Dương, lợi dụng oán hờn của linh hồn người chết chuyển thành các chất độc vô hình, người chết càng bi thảm thì độc tính càng mạnh. Làn khí tựa như sương mù màu đỏ đã tan biến, con sâu này đã mất hết khả năng chống chọi. Chắc chắn làn sương độc mà nó sinh ra có liên quan đến chuyện nó quanh năm ăn các xác chết trôi nổi dưới nước. Theo cách suy đoán này, rất có thể một phần thân của con sâu khổng lồ gắn liền với một đại điểm nào đó ở trùng cốc. Với đặc điểm thân dài gần 100 mét của nó như thế cũng chẳng có gì là lạ. Còn địa hình thì thụt rỗng, đến cả rễ cây còn xuyên qua được, có lẽ khi con sâu này ăn các xác chết trong nước ngàn vạn nỗi ai oán sẽ nhập vào nó rồi chuyển hóa thành những đám xương độc màu trắng mù mịt sơn cốc không bao giờ tan, phong tỏa con đường từ bên ngoài vào mộ hiến vương. Tấm bản đồ ra người ghi chú rằng làn xương độc ở ngoại vi mộ hiến vương tồn tại theo vành đai, có thể là do người vẽ bản đồ không biết rõ tình hình. Chúng tôi xem xét tận mắt tại chỗ thì địa hình nơi này không thể có một vành đai xương độc được, hai bên và phía sau đều là vách núi dựng đứng vút cao, ngẩng đầu nhìn thì chỉ thấy một vệt sáng mặt trời, chỉ cần xương độc chặn ngang đường vào khuê cốc thì đã không còn đường nào khác để đi vào mộ hiến vương nữa rồi. Sơ Ly Dương lại phát hiện thấy bề mặt của lớp giáp vảy rồng con sâu có khắc rất nhiều chữ minh văn, lối khắc chữ trên đỉnh đồng, vạc đồng, được mài bóng loáng, chỉ có thể đọc được một phần nhỏ nhưng trông rất kỳ dị khó mà nhận biết. Chúng tôi chợt nhớ ra ở xưởng quan tài cũng có những ký hiệu tương tự trên cái ang lớn buộc xích chìm dưới hồ nước. Hồi đó giáo sư Tôn nói rằng đó là một thứ bùa chú dùng trong trùng thuật đã thất truyền từ lâu, gọi là bùa chốc hồn, là tà thuật độc địa nhằm hãm nhốt các vong hồn. Điều này chứng tỏ lớp áo giáp quái dị bằng đồng xanh và lớp đồng bọ ngoài cái ang nước tuy khác nhau đấy nhưng đều có chung một tác dụng. Vậy là đã không ngoài dự đoán của chúng tôi, lớp giáp vảy rồng chế tạo đặc biệt và chiếc mặt nạ vàng thể hiện đặc trưng 6 loài yêu quái của Hiến Vương đều thông qua một nghi thức trùng thuật nào đó rồi được lắp ráp lên con sâu khổng lồ này. Những con người thời cổ đã rất biết xoay sở cho phù hợp, biết lợi dụng mọi nguồn lực có thể, tiếc thay những điều này đã không được sử dụng vào việc chính đáng mà lại dùng vào những chuyện tà ác hại người. May sao Hiến Vương đã không đắc đạo thành tiên. Chuyện ma thổi đèn, có lẽ trước khi xây mộ Hiến Vương, vị sơn thần này toàn ăn cóc ghẻ dưới nước, vì cóc có chứa độc tố nên con sâu to đùng này cũng có độc. Cho đến khi khu vực này bị Hiến Vương phát hiện ra, ông ta bèn lợi dụng cách thức của người Man Di thời cổ truyền lại để xả hết chất độc của quái trùng, sau đó bào chế theo ý mình, khiến nó sống dở chết dở, và trở thành một nguồn sản sinh khí độc để bảo vệ ngôi mộ. Vậy thì nó cũng hết sức đáng thương, giống như các tượng người kia cũng là vật hy sinh cho mộ Hiến Vương. Nếu tiếp tục suy nghĩ theo hướng này thì đám xác phụ nữ dưới nước được bố trí. Gocchuyenaudio.com nhằm mục đích chế tạo ra xương độc, nhưng tổng số dân người Hán suốt 2.000 năm qua cộng lại cũng không đủ dùng cho đến ngày nay, cho nên phải vớt một cái xác lên để nghiên cứu mới được. Tuyển Béo rất lo tôi và Sơ Ly Dương muốn rời khỏi đây ngay, vì cậu ta còn muốn thu nhặt các mảnh vàng rơi rải rác khắp chỗ, số lượng rất đáng kể, bỏ qua thì hoài của. Thấy chúng tôi xuống bên cái xác con sâu xem xét, cậu ta liền cuống quýt tìm chiếc xẻng công binh đào xới cái đầu nát bươm của con sâu để tìm vàng. Tôi chỉ mải cùng Sơ Ly Dương vớt cái xác lềnh bềnh dưới nước, không để ý Tuyển Béo đang làm gì, bỗng cậu ta hét ầm lên đằng sau tôi vội ngoái lại, chỉ thấy cái đầu con sâu to đùng vốn đã nát bét bất chợt ngẩng lên, cái mồm nát vụn không biết từ khi nào đã phình to gấp mấy lần và răng không ngớt kêu lên những tiếng gư dư. Con quái vật này khỏe thật, nó không thể chết thật hay sao? Tôi vội cầm ngay khẩu máy chữ Chicago định lia cho nó một tràng, nhưng lại thấy rằng nó không định tấn công chúng tôi. Có vẻ như nó sắp sửa nôn ọe, tôi chưa kịp nhắc Tuyển Béo tránh ra xa thì con sâu đã há mồm ọc ọc ọc. Nôn ra một đống lớn xác chết mà nó đã ăn trước đó. Những cái xác đã biến thành màu nâu xỉn, cũng không còn làn ánh sáng xanh lạnh lẽo bọ ngoài nữa, xung quanh dính chất nhờn đặc sệt. Cả đám nhầy nhựa ấy phun ngay vào người Tuyển Béo. Đứng cách cậu ta 7-8 bước mà mùi tanh đã khiến tôi suýt ngất xỉu rồi. Tôi lập tức cầm cái cuốc chim kiểu cái túi Tuyển Béo đang khoác trên người, rồi cùng Sơ Ly Dương kéo cậu ta ra khỏi đống xác chết. May mà đám xương độc đã bay tản vào sơn cốc, chất nhờn này là dịch dạ dày, có thể có axit nhưng mau chóng rửa cho sạch sẽ thì sẽ không sao cả. Con sâu bất tử khổng lồ nôn ra liên tục, sau khi đã nôn ra hơn 100 cái xác đen xì thì lại kêu gư dư dữ dội hết sức đau đớn. Kế đó nó nặng nề nhè một vật hình vuông to lớn xuống đất, khắp bề mặt dính đầy chất nhớt, có nhiều mũ đinh tán bằng đồng nhấp nhô lồi lõm, hình như là một cái hộp bằng đồng xanh hoặc một cỗ quan tài bằng đồng. Tôi không ngớt kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ trong bụng nó lại có một vật to chừng này, may mà đã kịp kéo Tuyển Béo ra, nếu không cậu ta sẽ bị bẹp dí. Tôi và Sơ Ly Dương đưa mắt nhìn nhau, cô nàng cũng kinh ngạc và ngờ ngợ. Thứ này rất giống cái hộp ma Pandora nằm trong bụng rồng, theo truyền thuyết phương Tây cách chương.